Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273, chương 274, cùng ta có liên can gì? Tiên sư đại nhân, đây chỉ là cái hiểu lầm, ta cũng là bị buộc. Cao Triển lưu lại nhân loại ý thức nói cho hắn biết. Cái này mãng phu không phải bình thường. Tuy nhiên nhìn không ra tu vi cảnh giới, nhưng chỉ xem đông đảo tiên sư đối Trầm Úc thái độ cũng đủ để nhìn ra. Cái kia mãng phu cũng không phải là đệ tử hàng ngũ. Hắn thực lực cũng không phải những cái kia nữ oa oa chỗ có thể sánh được. Chỉ có trước lẫn lộn ánh mắt đem trấn an, mới có thể làm bước kế tiếp dự định. Cùng lúc đó, chân của hắn gót chậm rãi nhúc nhích. Hai cái tinh tế như châm đồng dạng dây leo xem mặt đất vì không có gì, trực tiếp chui vào. Như thế ngu xuẩn lấy cớ cũng lấy ra mất mặt xấu hổ. Bất quá nói đến ngươi còn có chút tài năng, liền Thanh Tuyền sư muội đều không phải là đối thủ của ngươi. Đối mặt Cao Triển lừa gạt người, nhược trí lời nói, Trầm Úc sải bước đi tới, ánh mắt giọng mỉa mai mà lãnh khốc, làm đối ngươi ngợi khen. Một hồi ta lưu ngươi toàn thây, đáng chết. Tuy nhiên đã sớm biết sự tình đã triệt để không cách nào lành, nhưng nghe đến Trầm Úc như vậy tuyên án tử hình lời nói, Cao Triển vẫn là không thể tránh khỏi nổi giận. Cũng là như vậy thần thái, như vậy ngữ khí, giống như hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay cao cao tại thượng. Loại này tùy ý đùa bỡn bình thường mạng sống con người tiên nhân, hắn từ đáy lòng chán ghét. Ngươi cho là mình thắng không thành? Cao Triển tròn mắt tận nước, gầm thét lên, bị oanh rơi chất gỗ cánh tay cao tốc sinh trưởng, đồng thời vừa nhấc, hai đạo phẩm chất đan sen dây leo hóa thành mũi tên, giống như vòi rồng đồng dạng vặn vẹo lên khí lưu xé rách mà đến. Đồng thời hai đạo ảm đạm quang mang theo Trầm Úc dưới chân mặt đất lóe lên một cái rồi biến mất, vô thanh vô tức đâm xuyên hắc ám, hướng về Trầm Úc ám sát mà đi. Cái kia rõ ràng là Cao Triển thừa dịp nói chuyện khe hở ẩn xuống dưới đất, tùy thời mà động hai thanh tốc độ so với viên đạn nhanh hơn gai gỗ, theo Trầm Úc dưới chân bắn ra mà lên, tản ra vô hình ba động, một tả một hữu mãnh liệt bắn hướng Trầm Úc huyệt thái dương. Đây là tuyệt sát, lấy chính diện phát động công kích làm mồi nhử, kỳ thực là vì yểm hộ đánh lén hai cái gai gỗ. Hả, thế mà Cao Triển phát động mịt mờ đánh giết, tuy nhiên vô thanh vô tức, đồng thời tốc độ nhanh đến cực điểm, nhưng là bây giờ 66 vạn vôn hạ Trầm Úc cảm giác phản ứng sớm đã đạt tới một cái 10 phần trình độ kinh khủng. Lập tức thì đã nhận ra có chút ảm đạm biến hóa. Cước bộ bỗng nhiên một bước, suy suy, công kích thất bại đồng thời, hai tiếng nhẹ vang lên truyền đến. Trầm Úc sau lưng hai gốc thân người phẩm chất khô mộc bữa nay lúc xuất hiện hai cái lớn chừng quả đấm hắc động, phảng phất là bị cái gì cực kỳ bén nhọn sự vật cho xuyên thấu. Chết đi cho ta. Hai lần công kích toàn bộ thất bại, biết cục diện bây giờ ngươi không chết thì là ta vong. Vì ngăn ngừa Trầm Úc lôi đình thiểm điện, Cao Triển bỗng nhiên kéo dài khoảng cách, vọt đến một gốc cây khô về sau, trợn mắt tròn xoe, đồng tử mở rộng đến cực hạn, một cỗ làm cho người buồn nôn, phiền muộn, muốn nôn tinh thần tần suất bỗng nhiên bạo phát, đồng thời mấy đạo dây leo vòng qua mặt đất, tản ra vặn vẹo người cảm giác quỷ dị ba động. Giống như là độc xà một dạng tại phế tích bên trong xuyên thẳng qua, chờ đợi rảo sát con mồi thời cơ. Đây là hỗn loạn lực trường. Cảm thụ được chung quanh cỗ này không gian kỳ dị cảm giác vặn vẹo che đậy năng lực, Trầm Úc không khỏi nao nao. Tại kế thừa quỷ nhãn năng lực về sau, hắn cũng coi là đối hỗn loạn lực trường có hiểu rõ nhất định. Đây là một loại lấy tần số cao tinh thần lực lượng hình thành đặc thù tinh thần lực trường. Mặc dù không cách nào đưa đến hữu hiệu sát thương tác dụng, nhưng lại có thể tới một mức độ nào đó vặn vẹo cảm giác con người, khiến người ta đối phương hướng, khoảng cách phán đoán ra hiện sai lầm. Đồng thời tại tinh thần lực trường phạm vi bên trong, còn có thể vặn vẹo người ý chí, ô nhiễm hắn linh hồn bản chất. Tổng thể tới nói là một môn thập phần cường đại tinh thần công kích thủ đoạn. Kỳ phụ trợ hiệu quả có thể xưng nhất tuyệt. Thế mà Trầm Úc không nghĩ tới. Trừ hắn ra, còn có người có thể nắm giữ hỗn loạn lực trường. Cái này Cao Triển, xem ra cùng người đầu cây ở giữa vẫn tồn tại một loại nào đó quan hệ đặc thù. Nghĩ như vậy đến, căn cứ bắt giặc phải bắt vua trước thuyết pháp. Trầm Úc vừa muốn hành động, xa xa một khỏa khô mộc đột nhiên gây khó khăn. Mấy đạo dây leo hóa thành nhanh chóng như sấm tiêu thương. Cuồng phong bạo vũ giống như sen lẫn xuyên thẳng qua. Chết chết chết, một khỏa khô mộc đằng sau. Cao Triển hốc mắt nứt ra, lưu lại huyết đến, mở rộng đến cực hạn đồng tử càng là chết khóa chặt Trầm Úc. Âm u mà không rõ lực lượng tinh thần hóa thành khói đen, tràn ngập phương viên 10 mét địa phương, mà cánh tay của hắn càng là vô hạn rút dài. Ở dưới sự khống chế của hắn, vô số thân mũi tên như là tia chớp màu đen một dạng tại hỏa quang nổi lên bốn phía. Phòng ốc sụp đổ phế tích bên trong điên cuồng xuyên thẳng qua. Quả thực tựa như là súng máy hạng nặng tại bắn phá. Thì cái này bắt đầu liều mạng. Cảm nhận được chính mình quanh thân trong bóng tối cuồng phong bạo vũ chuyển đến tập đáng sợ thế. Công, đồng thời tựa hồ có một loại tinh thần ba động vô hình nỗ lực vặn vẹo giác quan của mình cùng phán. Đoán, Trầm Úc cười ha ha. Đi bộ nhàn nhã né tránh đồng thời. Cũng ý thức được cái này Cao Triển trên thân còn có rất nhiều có thể ép khô tình báo. Mà lại nếu không phải lo lắng bị Thanh Tuyền nhìn ra dị thường của hắn, hắn còn thẳng có hứng thú phơi bày một ít sáu viên quỷ nhãn năng lực. Nhìn xem phe nào vậy nhỉ hỗn loạn lực trường càng hơn một bậc. Nhưng bây giờ, không thể mang xuống, hơi hơi liếc qua như bị sét đánh Thanh Tuyền. Trầm Úc cước bộ trùng điệp một bước, bạo tạc tính lực lượng dưới. Toàn bộ nội viện dường như cũng vì đó chấn động. Bao phủ lên đại lượng đá vụn bụi mù. Không tốt. Tại Trầm Úc khởi hành một sát na kia, Cao Triển nội tâm vãi cả linh hồn. Chỉ cảm thấy một cỗ không hiểu tử vong uy hiếp đang áp sát. Toàn thân tâm tạng dường như bị một bàn tay lớn nắm. Không chút do dự, Cao Triển tại chỗ bạo lướt ra ngoài. Oanh, vừa mới né tránh đi ra trong nháy mắt. Một tia chớp lóe qua. Nguyên bản ẩn thân khô mộc nhất thời nổ thành đầy trời mảnh vụn. Đáng chết, không rõ bóng mờ bao phủ. Cao Triển minh bạch, lấy chính mình thực lực trước mắt. Liền cái này mãng phu tiện tay một cái công kích đều không tiếp nổi. Chớ nói chi là giết hắn. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có trốn. Chạy trốn tới Ưng Sư Lĩnh. Chạy trốn tới thần thụ bên người. Hắn mới có lật bàn cơ hội. Phanh. Thế mà ý niệm mới vừa nhuốm, một đạo hùng tráng vô cùng, giống như bạo long giống như khủng bố bóng người thì mang theo trời long đất lở khí lãng. Cương phong, âm bạo, xuất hiện tại hắn bên cạnh thân. Ngươi, cái này một cái chớp mắt, khóe mắt liếc qua trung ấn nhập Trầm Úc anh tuấn uy vũ bất phàm lại quá phận hung tàn gương mặt. Cao Triển hô hấp đều giống như chậm nửa nhịp. Khô cạn mà nếp nhăn tràn đầy trên mặt đều là dữ tợn. Kinh hãi, khó có thể tin thần sắc. Sau một khắc, một cái kinh khủng bồ phiến đại thủ hời hợt đặt tại Cao Triển trên lồng ngực. Trong nháy mắt, Cao Triển trong mắt đột nhiên một lối. Tựa như là một cái bị người đánh trúng bóng chày một dạng. Bị hùng tráng cánh tay đè lại. Lấy thiên thạch rơi xuống đất giống như tư thái ầm vang rơi xuống đất. Ầm ầm, trong tiếng nổ. Đất đá giống như là đậu hũ giống như nứt toác, sụp đổ, dư âm cuốn lên tầng tầng đất đá tung tóe, mà Cao Triển giống như là một cái không có chút nào sức chống cự phá búp bê vải bị oanh trên mặt đất. Tại trời đất quay cuồng bên trong máu tươi cuồng phún. Trong chớp nhoáng này, hắn cũng cảm giác tựa như là chính mình trực tiếp bị công thành búa lớn đụng trúng một dạng. Bẻ gãy nghiền nát lực lượng kinh khủng trong nháy mắt oanh nhập thể nội. Nghiền nát cơ thể của hắn, cốt cách, nội tạng, chấn động đại não của hắn thậm chí ý thức, để hắn cơ hồ đều đã cảm giác không thấy thân thể tồn tại. Leng keng, mặt đất rung chuyển dư âm oanh minh bên trong, Cao Triển hai mắt trống rỗng, nằm tại một cái hố to bên trong thân thể run rẩy kịch liệt. Dưới thân máu đen tuôn ra, Trầm Úc cái này nhấn một cái không có chút nào lạ mắt. Tạo thành hiệu quả lại có thể xưng bẻ gãy nghiền nát. trực tiếp liền đem Cao Triển triệt triệt để đánh thành nửa chết nửa sống. Lại không có phản kháng chút nào chi lực. Xin lỗi, khí lực giống như dùng hơi bị lớn. Đứng tại hố to một bên nhìn chằm chằm bị đánh thành chó chết. Cao Triển, Trầm Úc nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. Một chân dẫm ở Cao Triển máu chảy đầy mặt gương mặt. Không có chút nào áy náy cười gằn nói. Tốt, ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Ngươi thống thống khoái khoái trả lời ta. Ta thống thống khoái khoái tiễn ngươi lên đường. Cuộc mua bán này thế nào? Cao Triển triển hiện ra thực lực. Nhiều nhất cũng liền cùng lúc trước Lưu Long sấp xỉ như nhau. Lấy Trầm Úc lực lượng bây giờ cảnh giới muốn phế rơi đối phương tự nhiên là nhẹ nhàng thoải mái. Mà hắn chỗ lấy không có đem Cao Triển lúc trước đánh chết. Tự nhiên là muốn còn muốn hỏi một chút có quan hệ đầu người cây sự tình. Nhìn có thể hay không dùng cái này ngược dòng tìm hiểu một chút đầu người cây xuất hiện thời gian. Đừng giết ta, chấm ngoặc kép, toàn thân sụp đổ, ngay cả nói chuyện cũng lộ ra đến vô cùng khó khăn. Máu đen bãi bên trong Cao Triển ánh mắt cực độ hoảng sợ. Nhìn lấy Trầm Úc, trong miệng không ngừng ho ra đại lượng máu đen. Tuy nhiên thân thể cơ biến, chuyển hóa thành quái dị như vậy bộ dáng. Nhưng thân thể của hắn cơ năng còn là thân thể của nhân loại. Nhiều nhất thu được một số cao tốc chữa trị năng lực. Lúc này loại trạng thái này, đổi làm nhân loại chi thân lúc hắn đã sớm chết, cũng liền cơ biến qua thân thể, có thể để hắn kéo dài hơi tàn, mà ánh mắt của hắn bên trong chỉ còn lại có sóng to gió lớn đồng dạng sợ hãi. Hối hận, một chiêu sơ suất, đầy bàn đều thua, hắn đã tận khả năng đánh giá cao Trầm Úc thực lực. Lại không nghĩ rằng chênh lệch lại to lớn như thế, hắn toàn lực mà làm chiến đấu. Tại Trầm Úc trước mặt là như thế buồn cười, thì liền ra dáng công kích đều không có, cũng chỉ là phổ phổ thông thông nhấn một cái, liền nghiền nát hắn tất cả niềm tin. Có thể nói vận mệnh của hắn, một ý nghĩ sai lầm dưới, bị dã tâm của mình triệt để tống táng, vậy liền nhìn ngươi biết không thức thời. Nhìn thấy như vậy cầu xin tha thứ Cao Triển, Trầm Úc hơi nhíu mày lại. Nói cho ta biết có quan hệ Ưng Sư Lĩnh gốc cây kia thần thụ hết thảy. Còn có ngươi hiện tại cơ biến trạng thái. Phải chăng cùng hắn có quan hệ? Không muốn chết trước bị tội thì nói đàng hoàng đi. Trầm Úc, không có hảo ý lời nói tại Cao Triển bên tai quanh quần. Hắn cười thảm một tiếng. Hư nhược nói. Không dám đối tiên sư đại nhân có chỗ giấu giếm. Đều không cần Trầm Úc vận dụng thủ đoạn đặc thù. Cái này hiếp yếu sợ mạnh cỏ đầu tường chính là khó khăn thổ lộ đã xuất thần cây lai lịch. Trên thực tế tại nửa năm trước, Cao Triển vẫn chỉ là một tên phổ phổ thông thông huyện lệnh. Hơn nữa còn là so sánh mềm yếu cái chủng loại kia. Tuy nói là Trường An huyện lệnh, nhưng thực tế quyền lực cũng chỉ có thể quản đến phủ nha. Còn lại, toàn bộ tập trung ở một nhà tên là Ưng Sư Phái bang phái phía trên. Trong bang phái tiên thiên võ sư số lượng vượt qua 10 tên. Chiếm cứ Trường An huyện 2/3 sức chiến đấu cao nhất. Tăng thêm môn hạ đệ tử trải rộng. Trường An huyện thực tế trưởng khống quyền nhưng thật ra là Ưng Sư Phái thay trưởng quản. Mà liền tại Cao Triển một lần bái phỏng bên trong. Hắn trong lúc vô tình thấy được một khỏa kỳ dị cây khô. Cây khô tựa như là bị tia chớp sau đó. Sắp chết héo phổ thông cây cối. Nhưng vô luận là bên trên đầu người vẫn là kỳ quái kén. Đều thuyết minh lấy đây là quỷ dị. Ưng Sư Phái toàn viên đối nó vô kế khả thi. Chỉ có thể lựa chọn đem chia làm cấm địa. Thế mà chẳng biết tại sao. Cao Triển lại dường như nghe được thần thụ kêu gọi. Cũng vì chi tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Đói. Tại thí nghiệm mấy lần về sau. Cao Triển cùng Ưng Sư Phái đạt thành hiệp nghị. Đem trong huyện thành tử hình phạm cung cấp cho thần thụ. Đang kéo dài sau một thời gian ngắn. Thần thụ kết xuất viên thứ nhất quả thực. Bởi vậy, bắt đầu lâu dài nuôi nấng công tác. Mà thân là duy nhất có thể cùng thần thụ câu thông Cao Triển. Tự nhiên trở thành tiếp cận thần cây duy nhất nhân tuyển. Cứ như vậy, Cao Triển trong bóng tối tích xúc lực lượng. Tu vi cảnh giới đột nhiên tăng mạnh. Rất nhanh liền xử tử Ưng Sư Phái tất cả cao tầng. Đem bọn hắn biến thành nuôi nấng thần thụ chất dinh dưỡng. Theo cái này về sau, Cao phát triển trở thành Trường An huyện chân chính vua không ngai. Mà hắn vì nuôi nấng thần thụ, Chu Diệt Ưng sư phái toàn viên, cũng trong bóng tối bồi dưỡng thụ hắn khống chế võ giả. Đem đại lượng dân chúng vô tội đưa đi Ưng sư lĩnh. Đem cây khô bồi dưỡng thành tre trời gỗ lớn, mà nhờ vào thần thụ kết xuống quả thực. Huyện thành bên trong không chỉ có nắm giữ vượt qua 50 tên tiên thiên võ sư. Chính hắn càng là trở thành không kém gì luyện khí kỳ tu sĩ cường đại tồn tại. Thiên thời địa lợi nhân hòa, được trời ưu ái câu thông, tăng thêm nắm trong tay toàn bộ Trường An huyện huyện. Sau lưng còn có thể tăng thực lực lên thần thụ. Cao triển đắc chí vừa lòng tự nhiên không cần nhiều lời. Chỉ tiếc, tại hắn trong bóng tối làm ruộng phát dục thời điểm, yêu tộc yêu vương buông xuống. Đối Cao triển tới nói, đây là triệt triệt để hàng duy đả kích. Hiện tại, càng là gặp trầm úc, chật chật, chấm ngoặc kép, gió nhẹ quét. Đợi đến Cao triển nói xong, trầm úc nheo mắt lại, sắc mặt cũng không dễ nhìn. Người thật đúng là điên rồi a. Cao triển nửa năm qua này hành động hoàn toàn được xưng tụng là diệt tuyệt nhân tính. Này tính chất cơ hồ cùng sùng linh giáo đồ phá thành đô thành không có cái gì khác biệt. Dù là trầm úc tự xưng là thủ đoạn độc ác, cũng cảm thấy 10 phần nhìn thấy mà giật mình. Tuy nhiên hắn không có đếm kỹ hơn người đầu dưới cây hài cốt. Nhưng thô sơ giản lược chỗ mà tính, chỉ ít vượt qua trên 10.000 người. Đại nhân, chuyện này là ta, phát rồ, đi sai bước nhầm, ta biết ta tội đáng chết vạn lần. Cao triển khó khăn thở hào hển, đứt quãng nói, có thể là đại nhân, người không có thể giết ta, không có thể giết ta a. Ừ, hỏa quang bắn ra bốn phía bên trong, trầm úc ánh mắt lại càng thêm lạnh lẽo, kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết, người chết 1 vạn lần đều không đủ. Vì cái gì không thể giết? Bởi vì không có ta, không có người có thể nghe hiểu thần thụ. Mà lại đại nhân các ngươi tuy nhiên trốn về đến, nhưng đám yêu tộc kia sớm muộn sẽ trở lại. Nếu là ta không thể cung cấp giá trị, cái kia Trường An huyện liền xong rồi. Cao triển miễn cưỡng mở mắt ra, nâng lên toàn thân chỉ có lực lượng quát. Chẳng lẽ đại nhân thì không hiếu kỳ cỗ lực lượng này nơi phát ra? Ta một phàm nhân đều có thể trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ không thua bởi lực lượng của các ngươi, như đổi lại đại nhân. Chấm ngoặc kép, Cao triển ý vị thâm trường lời nói tại An Tĩnh nội viện quanh quần. Trầm úc ánh mắt nhất thời lóe lên một cái. Nhìn đến trầm úc trầm mặc không nói. Cao triển trong ánh mắt nhất thời giấy lên hy vọng. Khóc ròng ròng nói, coi như đại nhân khinh thường tại sử dụng loại này bằng môn tà đạo. Cái kia Trường An huyện dân chúng vô tội đâu. Ta biết mình tội ác chồng chất. Nhưng ta đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Quyết định vì đại nhân ngăn chặn yêu tộc cước bộ. Vì đại nhân tranh thủ tiên môn trợ giúp thời gian. Tội ác của ta do ta gánh chịu. Nhưng Trường An huyện 25.000 tên quần chúng là vô tội. Bọn họ không cần phải bởi vì tội ác của ta mà dẫn đến bị đô thành. Không nể mặt tăng, cũng phải nể mặt Phật. Dù là xem ở cái này 25.000 tên người vô tội phân thượng, để cho ta phát huy cái này một điểm cuối cùng nhiệt lượng thừa đi. Tử vong hàng lâm trước, Cao triển giống như là bắt lấy cái này sau cùng một cọng cỏ cứu mạng. Chuyển ra đại nghĩa, chuyển ra toàn bộ Trường An huyện an nguy, liều mạng cầu khẩn, người nói, đều rất có đạo lý. Trường An trong huyện người xác thực đều là vô tội. Thân thể hùng tráng sừng sững tại phế tích bên. Trong, trầm úc trầm mặc mấy giây. Đột nhiên nói ra một câu. Nằm trên mặt đất động một cái cũng không thể động. Cao triển trong mắt nhất thời lóe qua vẻ mừng như điên, bất quá còn không đợi hắn mở miệng. Liền thấy trầm úc hướng về phía hắn lộ ra một cái dữ tợn mỉm cười. Nhưng là, cái này ăn thua gì đến chuyện của ta? Xoạt xoạt, tiếng nói còn chưa rơi xuống. Trầm úc đại cước trùng điệp một bước, tại chỗ liền đem Cao triển cái cổ dẫm cốt nhục bạo liệt. Triệt để vỡ nát, Cao triển đồng tử thật không thể tin gắt gao nhìn chằm chằm trầm úc gương mặt. Một chút xíu cuối cùng kinh hãi hào quang nhanh chóng dập tắt. Một chân triệt để giết chết Cao triển, trầm úc hừ lạnh một tiếng, chậm rãi thu chân về. Muốn sống ngươi làm sao không hỏi xem những người khác nếu như biết rõ sự kiện này. Có muốn hay không ngươi sống? Cao Triển lấy Trường An huyện 25.000 người tương lai an nguy cầu xin tha thứ đích thật. Là một cái cớ thật hay. Đổi lại một cái một chút mềm lòng điểm người chỉ sợ cũng sẽ triệt để dao động. Thả đối phương một ngựa. Đáng tiếc Trầm Úc từ trước đến nay cùng bảo thủ. Nhân từ nương tay không dính dáng. Cao Triển đã âm hắn. Liền đã chú định tử vong xuống tràng. Cái gì đều ngăn cản không được. Muốn ngươi chết, ngươi liền chết. Đâu để ý ngươi sau khi chết hồng thủy thao thiên. Chớ nói chi là, nơi nào còn có cái gì yêu vương. Thần thụ, chỉ là, hắn không thể nói mà thôi. Tần sư huynh, còn lại kẻ phản loạn đã toàn bộ khống chế. Cũng nhốt vào nhà giam. Lúc này, Thanh Ngưng Nhi một đoàn người cũng đi tới nội viện. Khi lấy được một đội trợ giúp về sau, hai đội triệt để thay đổi thế yếu, cũng khống chế được cục diện. Rất tốt, cốc chủ đã trở về tiên môn, tin tưởng không bao lâu liền sẽ chạy tới nơi này. Chúng ta còn cần phải ở chỗ này nhiều đợi một thời gian ngắn. Tổ kiến phòng tuyến, nơi này tùy thời có khả năng bị yêu tộc tiến công. Trầm ngâm vài tiếng, Trầm Úc lúc này nói ra, yêu vương. Thần thụ sự tình trước mắt chỉ có hắn biết. Tuy nhiên Ưng sư lĩnh đã không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng bộ dáng vẫn phải làm. Vừa vặn hắn cũng muốn nhìn một chút. Nuốt cái này trái cây màu xám về sau. Viêm ma hình thái có thể nghênh đón biến hóa như thế nào? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.